Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người lập tức trở lại ngồi trên ghế xe, ôm vai suy nghĩ, giống như có chút không nguyện ý. Hà Văn Hảo quay đầu nhìn thái độ con gái liền hỏi: "Không thích nhà ông bà nội ư? Bọn họ rất yêu con đấy." "Bọn họ không thích mẹ." Hi Văn chỉ thẳng vấn đề này, Hà Tuyết lập tức nhìn phía Hà Văn Hảo. Hà Văn Hảo nói với con gái: "Không phải bọn họ không thích mẹ, chẳng qua ở phương diện biểu đạt nào đó, ông nội có thể có chút vấn đề, cha nhận lỗi với con." Hi Văn nghiêm túc: "Bọn họ nên nói xin lỗi mẹ." Hà Tuyết nhìn con gái: "Thôi được rồi, ông nội không làm chuyện gì có lỗi với mẹ, đây là chuyện của người lớn, trẻ con cũng đừng quản nhá. Hôm nay ông nội và bà nội cùng các chú đặc biệt mời con đến, không đi không được. Họ là người thân của con đấy, bà bối, người thân đấy. Con vẫn mong ước được gặp ông bà nội và các chú đẹp trai, bọn họ sẽ hoan nghênh con, hơn nữa rất yêu con." Hi Văn bĩu môi quay mặt sang một bên. Hà Tuyết cố ý dụ dỗ con gái: "Thôi nào, đừng hẹp hò như thế, nghe nói nhà ông bà nội rất lớn rất đẹp đấy." Hi Văn quay mặt nhìn mưa ngoài cửa sổ: "Con không có hứng thú với chỗ đó." Hà Tuyết mềm không được, dùng cứng rắn: "Mẹ mặc kệ đấy, con nhất định phải đi nhà ông bà nội, con thích hay không thích thì cũng không thể phản đối." Hi Văn đột nhiên ôm vai: "Con mặc quần áo thế này đi á, như thế con mất mặt lắm." Hà Văn Hảo và Hà Tuyết hai người nhìn nhau cùng nở nụ cười. Bên trong phòng khách, chuông điện thoại reo lên, quản gia tự mình đi tới nghe điện thoại: "Cậu cả, nói với ba mẹ hôm nay tôi và Hi Văn cùng với Hà Tuyết về nhà ăn cơm, về phần món ăn tùy tiện là tốt, bọn họ không kén ăn. Còn nữa, thông báo cho cậu hai và cậu ba hôm nay trở về dùng cơm." "Dạ vâng, cậu cả." Lý Thẩm lập tức mỉm cười cúp điện thoại, xoay người đi ra phòng khách lớn, sàn gỗ lim xa hoa cổ kính. Sau đó đi lên lầu 2, đứng giữa cầu thang, đi theo dọc hành lang thực dài, đi tới cuối hành lang, nhẹ nhàng gõ cánh cửa gỗ lim. "Lão gia, phu nhân." Trang Minh Nguyệt tự mình đến mở cửa. Hàn Trung Trí ngồi trước bàn đọc sách, xem báo chí cũ, cho mày nhìn sang. Lý Thẩm vui vẻ mỉm cười nói với Trang Minh Nguyệt và Hàn Trung Trí: "Lão gia, phu nhân à, lúc nãy cậu cả gọi điện thoại về nói Hi Văn tiểu thư và Hạ tiểu thư 7 giờ tối nay sẽ dùng cơm, còn nói không cần cố ý chuẩn bị bởi vì các cô cũng không kén ăn." Trang Minh Nguyệt nghe xong vui mừng tiến lên bắt tay Lý Thẩm, kích động: "Có thật không thế? Bọn họ thật muốn tới đấy à?" "Dạ đúng ạ." Lý Thẩm vui vẻ nói: "Trung Trí ơi, ông có nghe không? Bọn họ sắp tới đấy." Trang Minh Nguyệt vui vẻ xoay người nhìn chồng vui mừng. Hàn Trung Trí hơi đặt tờ báo xuống nhưng mặt vẫn lạnh: "Hi Văn là người Hàn gia chúng ta, vốn nên về nhà. Bây giờ mấy giờ rồi?" Lý Thẩm vội vàng cười: "Dạ 5 giờ ạ." Hàn Trung Trí nói tiếp: "Bảo đầu bếp chuẩn bị một chút, nói cậu hai và cậu ba về ăn cơm." Lý Thẩm mỉm cười. Hàn Trung Trí khẽ giơ tay: "Bà cũng ra ngoài cùng Lý Thẩm thu xếp chút đi." "Ừ, được rồi." Trang Minh Nguyệt vui vẻ cùng Lý Tẩu đi ra ngoài. Hàn Trung Trí nhìn vợ và quản gia mới đi, ông lập tức đặt tờ báo xuống, ngồi trên ghế bành, khuôn mặt cứng ngắc kéo ra nụ cười kinh ngạc, rồi lại không dám quá hài lòng nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, nhìn đồng hồ trên cổ tay còn 2 tiếng nữa. Ông ta có chút sốt ruột cầm điện thoại trên bàn sách, gọi điện thoại cho Lưu Đồng sự trưởng. "Alo, Lưu Đồng sự trưởng đấy à?" Hà Trung Trí nắm điện thoại, mỉm cười với ông bạn tốt nhiều năm: "Thật xin lỗi nha, lúc này quấy rầy ông. Tôi muốn hỏi ông một chút, cháu gái của ông khoảng 4-5 tuổi, bình thường nó thích đồ chơi thế nào?" "Thích cái gì hả? À, Bạch Tuyết công chúa hay búp bê vải nhỉ?" "À, được rồi, cảm ơn ông. Nơi nào, à, xuất hiện tin tức như thế, thực là không còn mặt mũi nào. Chẳng qua đứa bé kia cũng rất thông minh tinh nghịch." Hàn Trung Trí nghe Lưu Đồng sự khen Hi Văn xinh đẹp, vừa nhìn giống như nhà tiểu thư quý tộc, ông ta cất tiếng cười: "Nào có, chẳng qua con bé thực sự xinh đẹp, đôi mắt to giống Văn Vũ nhà tôi." Hàn Văn Hạo ngồi trước cửa hàng bán quần áo, quay đầu nhìn phía mưa rơi ngoài cửa sổ vẫn đang róc rách nhỏ giọt xuống đất. Hắn nhắc đồng hồ đeo tay nhìn đồng hồ, gần 6 giờ tối. Rồi cuộc hắn nghe tiếng mở cửa vang lên. Hi Văn mặc váy nhỏ màu trắng kiểu cao cổ, chải bím tóc nhỏ thật cao, lại dùng hai sợi dây gắn hình đầu thỏ buộc lên, trông mộng mơ huyền ảo rất đáng yêu. Hà Văn Hạo căn dặn: "Vừa rồi trời mưa đấy, thời tiết lạnh, con khoác thêm cái áo đi." Quản lý lập tức đi tới mỉm cười: "Đúng thế đấy ạ, hôm nay có luồng gió lạnh vào thu sớm nhất, mai có chút lạnh, tôi chuẩn bị một chiếc áo khoác nhỏ kiểu cung đình mời Hi Văn tiểu thư mặc vào." Vừa dứt lời, nhân viên bán hàng lập tức đưa tới cái áo khoác lông nhỏ cừu màu trắng cổ tròn, tay áo lận lên, hai bên có túi nhỏ, tất cả dùng bạch kim và kim tuyến theo thành hoa văn tuyệt đẹp. Hi Văn mặc vào đứng trước gương toàn thân, xinh đẹp như nàng công chúa nhỏ tôn quý. Nhân viên cửa hàng không nhịn được: "Ôi chao, Hi Văn tiểu thư xinh đẹp quá." Hà Văn Hạo ngồi một bên nhìn con gái như thế, kiêu ngạo mỉm cười. Nhân cửa hàng mời Hi Văn ngồi xuống: "Hi Văn tiểu thư à, mời xuống lầu, chúng tôi chọn cho cô vòng tay." Hi Văn vui vẻ chạy xuống lầu. Hà Văn Hạo lập tức quay đầu nhìn con gái: "Con cẩn thận chút đi, không nên quá nhanh, coi chừng té ngã đấy." "Con biết rồi." Giọng nói Hi Văn ở dưới lầu truyền đến. Lúc này trong phòng thay quần áo, tiếng mở cửa vang lên. Hà Văn Hạo quay đầu lại nhìn.